Khi sửa soạn ra đi thì quan ám sát có kêu mà dặn rằng, trong xứ Cần Đước đó, có ông thiên hộ Trần Chánh Tâm là người cự phú mà lại hiền đức, nhân dân hết thảy đều kính phục. Đã vậy mà người lại có công lớn với triều đình nữa. Bởi vậy, nhà ngươi xuống đó mỗi việc đều phải do lên người, nghe chưa? Đừng có làm trái ý người mà mang lỗi đã. Phạm Kỳ ghi mấy lời dặn ấy vào trí, nên xuống tới Đồng Cần Đước rồi thì liền tới nhà ông thiên hộ mà xin ra mắt người. Ngày ấy nhằm ngày rằm tháng giêng, ông thiên hộ mắc đi lên chùa Phật mà niệm hương. Phạm Kỳ phải ở đó mà chờ. Anh ta đi dạo chơi từ trường học và dưỡng lão qua cho tới mấy lẫm lúa, ngó thấy công việc của ông thiên hộ làm thì anh lấy làm kính phục vô cùng. Đến trưa, Phạm Kỳ thấy có một chiếc ghe lường ghé dưới bến, rồi dưới ghe có một người bước lên. Người ấy độ chừng 50 tuổi, cao lớn, dạm dở, râu le the, mà cặp mắt sáng ngời, mặc áo dài quần rộng bằng vải đen, trên đầu cũng quấn khăn vải đen. Phạm Kỳ đứng tại cửa mà ngó người ấy, thình lình bạch thị ở nhà dưỡng lão bước ra nói, ông thiên hộ về kìa. Phạm Kỳ lấy làm mừng, bèn đứng nép lại một bên mà chờ. Chừng ông thiên hộ bước vô cửa, Phạm Kỳ chào ông và nói, tôi làm sức đội, quan trên sai tôi xuống thú Đồng Cần Đước, tôi dẫn lính xuống tới hôm qua nên bữa nay tôi lại đây giếng ông. Ông thiên hộ đáp lễ, liếc ngó Phạm Kỳ một cái rồi chau mày dây mặt chỗ khác, dường như ông có việc lo ra. Tôi ông dây chỗ khác xong dây rồi thì liền dây trở lại mà mời Phạm Kỳ vô nhà. Ông mời ngồi xong rồi mới hỏi Phạm Kỳ rằng, ông đội quê quán ở tỉnh nào? Tổ quán tôi ở Diên Khánh á. Chẳng hay ông đội quý danh là chi? Tôi họ Phạm, tên Kỳ. Hai người ngồi ngang nhau mà lén liếc ngó nhau hoài, mà chống thiên hộ nghe ông đội xưng tên là Phạm Kỳ thì ông lại nháy mắt lia lịa, rồi ngửa bàn tay mà chống cái trán coi bộ ông suy nghĩ lắm. Phạm Kỳ thừa dịp ông thiên hộ không ngó mình mới lén nhìn ông không nháy mắt. Bà thị biểu người nhà bưng nước trà đem ra, ông thiên hộ mời khách uống nước. Phạm Kỳ uống một chén rồi cười và nói, lúc tôi còn ở trên tỉnh thì tôi đã có nghe danh ông là người giàu có mà lại nhân đức nữa. Nay tôi xuống tới đây nha, thấy công cuộc của ông làm thiệt tôi thất kinh. Ông giàu mà thiên hạ được nhờ hết thảy, chứ không phải như họ giàu rồi lại ỷ thân ỷ thế khắc bạc húng hiếp kẻ nghèo. Vậy chẳng hay ông là người gốc gác ở xứ này hay là ở đâu tới đây mở ruộng vậy? Ông thiên hộ dây mặt ra cửa mà đáp, tôi gốc ở Rạch Kiến. Té ra ông không phải người ở đây sao? Vậy chứ ông tới đây ở đã bao lâu rồi mà ông làm giàu lớn dữ vậy? Ít năm nay. Ông thiên hộ trả lời cục ngủng như vậy, rồi kêu bạch thị hỏi thăm ông già đau nạn hôm qua đó, bữa nay bệnh tình có bớt được chút nào hay không, tỏ ý rằng không muốn nói chuyện nhiều với ông đội. Phạm Kỳ muốn vua bợ, mà thấy ông thiên hộ không vui khi nghe lời khen của mình, thì lấy làm buồn lòng nên đứng dậy từ giả mà về đồn. Ông thiên hộ không lưu khách, ông đợi Phạm Kỳ bước ra khỏi cửa rồi, thì ông liền thay áo, đi xuống nhà dưỡng lão mà thăm ông già bệnh.